siêu cấp hoàng kim thủ, chương 256, thủy tinh trùng tái hiện 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN Lý Dương thở ra một hơi rồi vui mừng đi tới quan sát khối phỉ thúy mình vừa mới mài ra. Thủy tinh trùng trong suốt mang theo màu đỏ rực rỡ làm cho mọi người vô cùng run động. Mắt An Văn Quân co rút lại rồi biến thành trừng lớn, cô cứng ngắc quay đầu sang nhìn Lý Dương rồi quay đầu lại nhìn viên phỉ thúy không hề chợp mắt. Phản ứng của An Văn Bình và chị cô hoàn toàn khác nhau, sau khi thấy viên phỉ thúy cô liền trừng to mắt ngây người nhìn Lý Dương. Cô đã từng nói qua hôm nay Lý Dương nhất định sẽ giải ra thủy tinh trùng nhưng mà lời nói này của cô cũng giống như nói với bạn mình là hôm nay sẽ trúng vé số vậy, đây thuần túy chỉ là nói đùa hy vọng thành sự thật rất xa vời, không ngờ lời nói của cô lại trở thành sự thật. Sang Đa La há mồm thở dốc một lát sau hắn mới ngậm miệng lại rồi cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mọi người đứng xung quanh đều ngây người đứng im tại chỗ, buổi chiều mọi người đều kêu Lý Dương giải ra thủy tinh trùng để áp dáng vẻ bệ vệ của Thiệu Ngọc Cường nhưng ai cũng không ngờ là nguyện vọng nà lại thực hiện nhanh đến như vậy, hơn nữa còn thực hiện ngay trước mặt Thiệu Ngọc Cường nữa. Lý Dương không chú ý tới phản ứng của mọi người mà tiếp tục cắt khối nguyên thạch. Lúc này Lý Dương đã cắt vào lớp đá thật dày trên khối nguyên thạch. Một khối nguyên thạch mang trên mình một lớp đá thật dày vốn không thể nào có phỉ thúy tốt nay lại giải ra một khối thủy tinh trùng làm cho tâm lý của mọi người từ thất vọng chuyển sang vui sướng, sự thay đổi này giống như là vừa từ địa ngục lên tới thiên đường vậy. Giá trị của khối thủy tinh trùng này còn đắt hơn vàng, mọi người xung quanh lúc này đang vô cùng kích động nhìn về phía Lý Dương đang giải thạch. Thiệu Ngọc Cường dùng sức nuốt nước miếng, trong mọi người Thiệu Ngọc Cường là người có tâm trạng phức tạp nhất. Thủy tinh trùng, khối thủy tinh trùng thứ 3 trong lần đại hội giao dịch này đã xuất hiện, nó xuất hiện trong buổi đấu giá của đại hội hơn nữa còn nằm trong khối nguyên thạch mà hắn chọn chúng, chỉ tiếc là chủ nhân của khối nguyên thạch này không phải là hắn mà là Lý Dương. Lúc đầu hắn không hề quá mức xem trọng khối nguyên thạch này, tuy biểu hiện của nó không tệ nhưng theo nhận thức của hắn thì khối nguyên thạch này cùng lắm chỉ giải ra băng trùng. Nếu như hắn có thể nhìn ra bên trong có hy vọng có thủy tinh trùng thì hắn đã không tiếc gì để mua nó chứ không chần chừ rồi để nó lọt vào tay Lý Dương như thế này, đến lúc này hắn đang rất hối hận vì không chịu mua nó. Hiện tại, hắn rốt cục cũng hiểu được Lý Dương vì cái gì phải dùng 7 khối nguyên thạch kia để che giấu nó, khối nguyên thạch có thể giải ra thủy tinh trùng quả thật là đáng giá để làm vậy. Từ việc này có thể nhìn ra là kỹ thuật đổ thạch của Lý Dương mạnh hơn hắn, hơn nữa không chỉ mạnh hơn hắn có một chút mà là mạnh hơn nhiều. Hít sâu một hơi, Thiệu Ngọc Cường nhìn về phía viên phỉ thúy một cái rồi xoay người rời khỏi. Lý Thanh bên cạnh khi thấy vậy vội vàng chạy theo, lúc đi theo hắn còn lưu luyến nhìn viên phỉ thúy kia thêm một lần. Thiệu Ngọc Cường rời khỏi làm cho mọi người vốn đang hưng phấn có chút bình tĩnh lại, Trương Vĩ và Tư Mã Lâm hưng phấn nhìn nhau rồi cùng chạy ra ngoài. Sang Đa La cười to một tiếng rồi dặn dò mấy người phía sau một tiếng, ngay lập tức có hai bảo tiêu xoay người rời khỏi trông đám người vây xem xung quanh có thêm ba người khác xoay người rời. Góc truyện audio.com, khỏi, sắc mặt An Văn Quân tràn đầy hưng phấn, cô dùng sức nắm lấy tay An Văn Bình, khuôn mặt An Văn Bình đỏ lên, Lý Dương đã từng đáp ứng cô nếu giải ra phỉ thúy thì khi đấu giá sẽ ưu tiên cho An Thị. Rè rè thiết đao rất nhanh cắt xuyên qua lớp đá, một đao này đã cắt rồi 1/3 khối nguyên thạch nhưng mà việc này cũng không quan trọng gì, khối lượng nguyên thạch vẫn còn nhiều, số phỉ thúy bên trong vẫn đủ để Lý Dương lời lớn một lần nữa, lần này Lý Dương thật sự là đã lời lớn, viên phỉ thúy này có giá gấp trăm lần giá vàng đó. Lưu Cương vội vàng vẫy nước vào Tư Mã Lâm, Trương Vĩ, Vương Hạo Dân đều chạy tới hỗ trợ Lưu Cương. Sau khi giữa xong bề mặt vết cắt hiện ra một tầng trắng cho thấy viên phỉ thúy bên trong rất lớn một lần nữa tìm đúng vị trí, Lý Dương lại mở máy cắt khối thủy tinh trùng bên trong rất lớn, nó chiếm hết 1/3 khối nguyên thạch hơn nữa viên phỉ thúy rất tập trung không có dị dạng nên rất dễ cắt. Lúc Lý Dương cắt thì Thiệu Ngọc Cường đã quay trở lại hơn nữa phía sau hắn còn có thêm hai người nữa, hai người đang đẩy ô chiếc xe tới, trên xe có 10 dây pháo, không ngờ Thiệu Ngọc Cường rời khỏi chỉ để mua pháo chúc mừng. Trong mắt An Văn Quân hiện ra sự ảo não, vừa rồi chỉ quá hưng phấn nên quên luôn việc chúc mừng, kết quả là bị Thiệu Ngọc Cường đoạt trước. An Văn Quân vội vàng lấy điện thoại ra, bây giờ đi mua pháo đã chậm nên chỉ có thể gọi điện cho người mang tới mà thôi, Thiệu Ngọc Cường mua một xe pháo thì cô cho người kéo tới hai xe, dù sao thì cô cũng phải làm tốt hơn Thiệu Ngọc Cường mới được. Không bao lâu sau hai tên bảo tiêu của Sang Đa La cũng đã quay trở lại, hai người khi trở lại còn ôm thao khoảng chừng 20 bánh pháo. Nhìn thấy số pháo này, An Văn Quân đột nhiên cảm thấy sốt ruột. Thiệu Ngọc Cường đi ra ngoài mua pháo, Sang Đa La cũng cho người đi mua, Tư Mã Lâm và Trương Vĩ cũng đi ra ngoài, hai người đi chỉ sợ cũng là vì việc này. Hiện tại đang là buổi chiều, thương nhân bán pháo còn rất ít, nếu như để họ mua hết thì đừng nói là hai xe pháo, cho dù là hai quả chỉ sợ cũng khó mua được, đến lúc đó mà bị Lý Dương hiểu lầm thì phiền phức lớn. Cho dù Lý Dương không có hiểu lầm thì người khác sẽ nghĩ như thế nào? Xuất hiện thủy tinh trùng phỉ thúy, người khác đều chúc mừng, vậy mà người có được viên phỉ thúy như An Thị lại không hề có thái độ gì, đến lúc đó thanh danh của An Thị sẽ bị giảm mạnh. An Văn Quân lo lắng nhìn ra ngoài. Bên phía Lý Dương đã cắt được ba đao, đây là đao thứ tư, từ biểu hiện trước mắt cho thấy viên phỉ thúy bên trong không nhỏ, Lý Dương chắc chắn là đã lời lớn. Trương Vĩ, Tư Mã Lâm và Vương Hạo Dân đã trở lại, ba người bọn họ còn khoa trương hơn, mỗi người đẩy theo một xe pháo về, trong xe cháy đầy pháo, không biết bọn họ có phải là đã vơ vét toàn bộ số pháo ở đây hay không nữa. Nhìn thấy ba chiếc xe pháo này, An Văn Quân càng thêm sốt ruột, cũng càng lo lắng, hiện nay cô cũng không cần xe pháo, chỉ cần có pháo là được rồi. Vài phút sau, người của An Thị rốt cuộc cũng đến, Cao Lão Dích thân mang người đến, mặt sau đi theo ba người, mỗi người mang theo một quả pháo lớn và vài bánh pháo nhỏ. Nhìn thấy người của mình mang pháo tới, An Văn Quân cuối cùng cùng thở ra một hơi, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiệu Ngọc Cường, nhưng cô phát hiện ra Thiệu Ngọc Cường căn bản không hề chú ý tới cô mà chỉ chú ý tới Lý Dương. Dầm phần xác nguyên thạch cuối cùng đã được cắt xuống, khối phỉ thúy đã lộ ra. Góc truyện audio.com, hoàn toàn có mấy khối nguyên thạch vụn bên dưới chứa phỉ thúy, hơn nữa chúng còn là loại thủy tinh trùng nữa. Từ đó có thể thấy thủy tinh trùng bên trong khối phỉ thúy này có rất nhiều. Từ vận may và biểu hiện của khối nguyên thạch này cho thấy khối phỉ thúy này chắc chắn đã là thủy tinh trùng chứ không thể nào là loại biến dị này nọ được. Mọi người triển khai pháo ra đi, Thiệu Ngọc Cường nhỏ giọng nói một câu, Sang Đa La cũng nói nhỏ với những người đi theo cái gì đó, Trương Vĩ và Tư Mã Lâm cũng đã bắt đầu tìm chỗ xếp pháo. Cao Lão vừa mới chạy tới chưa kịp lau mồ hôi đã phải vội vàng đi theo An Văn Quân xếp pháo, bọn họ chuẩn bị chậm nên không thể mua được pháo, cuối cùng phải chạy thật xa để mua nên bây giờ mới tới. Về phần pháo của mấy thương nhân kia, không cần nói cũng biết là đã bị bọn người Trương Vĩ mua hết rồi, ba chiếc xe của bọn họ có khoảng 3-40 bánh pháo, hơn nữa còn là loại lớn nữa. Mở máy mài, Lý Dương bắt đầu mài lớp đá dính trên phỉ thúy, lúc Lý Dương cắt rất cẩn thận sợ cắt trúng khối phỉ thúy bên trong nên phần đá còn lại khá dày. Bốp bốp, đợt pháo của Trương Vĩ vang lên, pháo của đám người Thiệu Ngọc Cường và Sang Đa La đồng thời vang lên, Cao Lão mua ít pháo tới nhất chỉ có 6 quả nên không dám một lần đốt hết mà chỉ châm 2 quả, còn lại đều dùng pháo nhỏ. Hơn nữa những người chơi xung quanh cũng mua vài quả pháo đốt lên, mọi người cùng nhau đốt hơn 10 quả pháo, tiếng pháo nổ vang lên cùng một lúc làm cho toàn bộ mọi người trong quảng trường đều có thể nghe thấy. Nhiều pháo nổ cùng một lúc trong quảng trường như vậy chỉ có một trường hợp, mọi người đều hiểu ý nghĩa của đợt pháo này nên cùng nhau chạy tới nơi nổ pháo. Khi bọn họ đến gần thì phát hiện chỗ của đám người Lý Dương đang mịt mù khói, thấy vậy mọi người càng thêm nhanh chóng chạy tới, nhiều pháo như vậy chứng tỏ có người đã giải ra khối phỉ thúy rất tốt. Rốt cục lại có người giải ra thủy tinh trùng rồi. Đại hội giao dịch lần này ngoại trừ Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường ra không còn ai có thể giải ra thủy tinh trùng cả, nhiều ngày như vậy mà cả đại hội chỉ giải ra có 2 khối làm cho mọi người đều nghĩ đại hội lần này không còn thủy tinh trùng. Mà ngày hôm nay thủy tinh trùng rốt cục lại một lần nữa xuất hiện, cảnh tượng nổ pháo ngập trời ăn mừng ngay lập tức hiện ra trong đầu mọi người. Pháo vẫn tiếp tục vang lên, không tới 10 phút sau, xung quanh chỗ Lý Dương đã có rất nhiều người, hơn nữa còn không ngừng có người đang liên tục chạy tới. Người tới đầu tiên thấy người đang giải thạch là Lý Dương nên hết sức kinh ngạc, trong đại hội giao dịch nguyên thạch một người có thể 2 lần giải ra thủy tinh trùng chưa từng xuất hiện, Lý Dương đã lần này đã tạo thành một kỷ lục mới. Có một ít người bắt đầu chạy tới nơi khác mua pháo, chỉ tiếc là gần đó không còn pháo nữa nên bọn họ chỉ có thể tức giận quay lại. Siêu cấp Hoàng Kim Thù, tác giả, Tiểu Tiểu Vũ, cách chương.